Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Thái Bắc Cổ Thành Chi Chủ tử vong, phong ấn chi trụ cuối cùng, nguyên bản vừa vặn điền ở thông đạo, lúc này duỗi dài rồi, mãnh liệt đánh tới lòng đất chi vương, đen kịt trên cây cột kinh văn lập lòe, vô hình chi lực tản ra phát ra. Khiến cho không gian chung quanh lập tức chỗ với một loại cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Cái này đột nhiên phát sinh biến hóa là dọa lòng đất chi vương nhảy dựng. Nó bước chân đều tại vô thức từ nay về sau lui. Trong nội tâm không ngừng suy đoán đây cũng là Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật cái gì âm mưu. Phong ấn chi trụ cuối cùng nghênh tiếp lòng đất chi vương. Đem vây khốn Khương Dự hắc quang cắt ngang, khiến cho Khương Dự cuối cùng đã lấy được nhất định được tự do. Khương Dự đánh giá thoáng một phát tình huống, phong ấn chi trụ tạm thời sửa chữa cuốn lấy lòng đất chi vương, hơn nữa cố ý đem không gian chung quanh trở nên hỗn loạn. Lập tức Khương Dự liền minh bạch ý tứ trong đó rồi. Đây là làm cho mình hướng thế giới dưới lòng đất trốn. Là hư đại lục đã trở về không được. Chỉ có thế giới dưới lòng đất mới vừa có một đường sinh cơ. Khương Dự không khỏi cười khổ. Cái này một cái chớp mắt. Hắn thậm chí có chút ít âm dương hai cách cảm giác. Hắn đem ánh mắt nhìn chúng này thế giới dưới lòng đất. Đây là hắn lần thứ nhất toàn diện đất dò xét, một mảnh rộng lớn bao la bát ngát âm u đại địa. Chỉ có đen trắng màu xám cho ba loại màu sắc, ở chỗ này, liền trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp đều đập không đi ra. Dù là lè lưỡi cũng không được, cao giữa không trung cái kia một vòng ám hắc màu thái dương phát tán ánh mặt trời. Cũng chỉ có thể phản xạ cái này ba loại màu. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật thật vất vả mới cho Khương Dự tranh thủ cơ hội. Khương Dự đương nhiên không thể tại đây sao lãng phí hảo ý của bọn hắn. Một hồi không gian gợn sóng tản ra. Một cái vòng xoáy hình dáng không gian thông đạo mở ra. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật cân nhắc rất chu đáo. Đem không gian chung quanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Như vậy Khương Dự thông qua không gian thông đạo ly khai. Cho dù là lòng đất chi vương cũng khó có thể theo không gian tung tích tìm kiếm được hắn. Không muốn bị lừa rồi. Cái kia hai cái lão già kia là vì cho hắn cơ hội chạy trốn. Đừng cho hắn chạy thoát. Lòng đất loại người vương tộc giả rất nhanh xem thấu trong đó trò hề. Hướng lòng đất chi vương hô. Lòng đất chi vương nhíu mày. Cảm giác đến chính dây dưa phong ấn của nó chi trụ trên lực lượng quả thật có điểm sau kế vô lực. Chỉ cần nhiều một chút thời gian, chính mình là có thể đem triệt để thoát khỏi. Như vậy vương tộc giả nói là sự thật. Lòng đất chi vương đôi mắt lập tức lạnh lạnh, đã đến nó trong tay con mồi đương nhiên không thể lại đem kia bỏ qua. Nó toàn lực đánh ra, chống cự cái này phong ấn chi trụ, mà lúc này điểm, Khương Dự tức thì nhanh chóng mở ra không gian thông đạo chạy xa. Đầu phải ly khai tầm mắt của bọn nó, Khương Dự liền an toàn. Lòng đất loại người vương tộc giả kiến giải đế chi vương cùng Khương Dự tiến độ. Thần sắc âm trầm mờ ni đáng chết. Không còn kịp rồi. To như vậy đế chi vương dãy giụa mất phong ấn chi trụ. Khương Dự tuyệt đối đã chạy thoát. Thế giới dưới lòng đất như thế quảng đại. Càng hơn là hư đại lục. Khương Dự phải cẩn thận cất giấu. Nó cả đời cũng đừng nghĩ tìm được. Lòng đất loại người vương tộc giả không muốn tại đây sao đem Khương Dự đem thả chạy. Mà hắn trong nội tâm cũng rõ ràng. Tại lúc này điểm còn có thể ngăn lại Khương Dự cũng chỉ có chính nó. Nó đã chịu đả thương nặng. Nhưng mà cũng không có chút nào do dự. Lòng đất loại người vương tộc giả bay thẳng hướng Khương Dự. Màu đen năng lượng chi giữa dòng chảy lửa cháy màu đỏ mạch sợi, như là núi lửa phun trào bình thường hướng Khương Dự vọt tới. Tuyệt không lại để cho Khương Dự thuận thuận lợi lợi đất thông qua không gian thông đạo đào tẩu. Thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả, có thể nói là tại cầm tính mạng của mình đang đánh cuộc. Nó vốn là bị thương không nhẹ, thời điểm này trả lại ngăn cản Khương Dự. Một cái ngoài ý muốn là rất có thể liền chết lúc này đấy. Chập choạng trượt đấy. Khương Dự trong nội tâm tức giận, một kích toàn lực rơi trong lòng đất loại người vương tộc giả trên người. Cái kia vừa mới sơ bộ chữa trị tốt thân thể lập tức cực lớn có chia 5 x 7 xu thế. Đau đến nó nhe răng trợn mắt, nhưng mà lòng đất loại người vương tộc giả như trước kháng trụ rồi. Khương Dự khóe mắt co lại, trong nội tâm hơi đau khổ. Trước kia từ thụy tâm chỗ ấy biết lòng đất loại người vương tộc giả sinh mệnh lực cường đại. Hiện tại lại bị thua thiệt. Lòng đất loại người vương tộc giả cười lạnh một tiếng. Cái kia lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự lại để cho hắn không khỏi có chút phát lạnh. Cái nhà này quả là quyết tâm muốn đem Khương Dự cho lưu lại. Mà lòng đất loại người vương tộc giả chiến thuật cũng là thành công. Nó chẳng qua là quấy rối Khương Dự mở ra không gian thông đạo. Vậy sau rồi mới liền không ngừng phòng ngự, kéo dài thời gian, đẳng cấp phong ấn chi trụ lực lượng thoáng qua một cái. Khương Dự liền triệt để không có đùa giỡn rồi. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi trầm rồi trầm. Hắn toàn lực công hướng lòng đất loại người vương tộc giả. Nếu như ngươi muốn đến ngăn cản ta, ta đây cũng chỉ có trước làm thịt ngươi chạy trốn tiếp rồi. Khương Dự thấy công hung mãnh, lòng đất loại người vương tộc giả từng ngụm máu đen không ngừng phun ra. Trên thân thể xuất hiện đại lượng vết rạn, bên trong đang không ngừng trôi máu. Theo cái này tư thế xuống dưới, không xuất ra 10 tức thời gian, chính là cái này lòng đất loại người vương tộc giả sinh mệnh lực cường hãn nữa, cũng phải bùi thi ở chỗ này. Vậy sau rồi mới, ngay tại Khương Dự sắp chém giết lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm, lòng đất chi vương cuối cùng thoát khỏi một ít phong ấn chi trụ kiềm chế. Lòng đất loại người vương tộc giả liều chết ngăn chặn Khương Dự hành vi nhập lại không có uổng phí. Phong ấn chi trụ lực lượng đã đang từ từ suy yếu rồi. Chung quanh hỗn loạn không gian bắt đầu trở nên từng bước ổn định lại. Quan trọng nhất là lòng đất chi vương đã có thể vượt qua phong ấn chi trụ chạm đến Khương Dự rồi. Cái kia một đạo cường hãn đến làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng đã là hướng Khương Dự kéo dài duỗi tới. Khương Dự trong mắt đồng tử lạnh lùng mà thâm sâu. Hắn cuối cùng nhất một kích rơi trong lòng đất loại người vương tộc giả trên người, lại để cho lòng đất loại người vương tộc giả tần sắp tử vong. Lòng đất loại người vương tộc giả trong nội tâm rồi lại một chút cũng không hoảng hốt. Đại cục đã định, lòng đất chi vương một kích kia oanh xuống. Khương Dự cự tuyệt không có lực phản kháng. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Dự cái kia từ hắc kim thuộc cấu tạo trên thân thể, nhưng là đột nhiên tách ra một đạo nhạt màu xám cho hào quang đi ra. Đạo tia sáng này tại thế giới dưới mặt đất là nhạt màu xám cho đấy, mà ở La Hư đại lục lên, nhưng là xanh thẳm màu đấy. Đây là tinh tế chi thành năng lượng hộ thuẫn. Tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, Khương Dự vậy mà đem bản thân cứu cực chiến đấu hình thức giải trừ, ngược lại đem nửa khối tinh tế chi thành tung ra ngoài. Chẳng qua là cái này nửa khối tinh tế chi thành không còn là không gian áp xúc đấy, mà là chân chân chính chính nửa khối tinh cầu, hoàn toàn thể tích triển hiện ra. Lòng đất chi vương thể tích đã là khá lớn, nhưng mà thời điểm này nửa khối tinh cầu càng lớn, trọn vẹn tất nhiên đế chi vương gấp mấy chục, thoáng cái rơi xuống, rơi tại thế giới dưới mặt đất. Cả vùng đất, cả mặt đất đều đi theo chấn động, toàn bộ đều tản ra màu xám nhạt hào quang, mà theo nửa khối tinh cầu đất xuất hiện, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả đồng thời bị thu tiến rồi tinh cầu trong đất bộ. Phận, hắc kim thuộc ngăn cách rồi hết thảy cảm giác. Trong chớp nhoáng này, chính là lòng đất chi vương đều đã mất đi Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả cảm ứng. Lòng đất chi vương hơi kinh sợ, liền tranh thủ tinh tế chi thành năng lượng hộ thuẫn đánh vỡ. Mà lúc này đây, vào mục đích là nửa khối màu đen tinh cầu, phía trên một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Lòng đất chi vương lại là một kích rơi vào cái này nửa khối tinh tế chi thành lên, năng lượng nhanh chóng xuyên thấu qua nửa khối tinh cầu. Vậy sau rồi mới tại dưới một kích này, cái này nửa khối tinh cầu cũng chỉ là đã nứt ra một đạo không đến nghìn mét lỗ hổng. Lòng đất chi vương vẻ sợ hãi cả kinh. Quan trọng nhất là, trải qua tra xét rõ ràng, nó phát hiện, cái này nửa khối tinh cầu bên trong, vậy mà đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tại tinh cầu bên trong, mơ hồ phát hiện một tia không gian truyền tống dấu vết. Người, đã chạy thoát, hơn nữa, vương tộc giả, vậy mà cũng đi theo cái này ra hỏa không thấy. Lòng đất chi vương trong lòng vừa sợ vừa giận, Khương Dự vậy mà thật sự tại mắt của nó ra phía dưới chạy thoát. Hơn nữa, vương tộc giả vậy mà cũng đi theo không thấy. Liền vừa rồi Khương Dự bày ra chiến lực mà nói, nếu là vương tộc giả cùng Khương Dự cùng một chỗ, cái kia nhất định là lành ít dữ nhiều. Là hư đại lục trong vực, Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật đều là thở dài một hơi. Bọn hắn đã là lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Khương Dự cuối cùng có thể hay không chạy thoát, muốn nhìn chính hắn. Mà lúc này, tại Thái Bắc cổ thành phần đông thí luyện giả ở bên trong, Băng Điệu Lăng một đôi mắt nhìn về phía cái kia thế giới dưới lòng đất, trong mắt thần thái làm cho người ta nhìn không thấu. Khương huynh từ trước đến nay người hiền đều có trời giúp. Lúc trước đại lục vây công tình thế nguy hiểm đều đã vượt qua, lần này khó khăn chắc hẳn cũng không ngại. Liệu Miên Xanh nói ra, chỉ có sống sót một hai cái thí luyện giả trong lòng, tại vì Khương Dự không có kịp thời trở về mà âm thầm mừng thầm lấy. Đương nhiên, ngoại trừ Băng Điệu Lăng dùng bên ngoài, ai cũng không biết Khương Dự đầu đã tới một nửa thần hồn, không kịp sầu não quá nhiều. Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Mani triệt để phong ấn cái này lòng đất thông đạo. Từ nay về sau hơn 10 vạn năm lúc giữa, lòng đất sinh vật đem cũng đã không thể thông qua cái lối đi này xâm lấn đến La Hư Đại Lục. Thời điểm này, Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật cũng đã vẻn vẹn chỉ còn lại có một đôi trong mắt vẫn quanh quẩn lấy sinh cơ, mà cái này cuối cùng nhất sinh cơ, lúc này cũng bạo phát ra, động trời sinh mệnh lực phóng tới trời xanh. Cuối cùng nhất nghịch phản dũng mãnh vào đến cái kia phong ấn chi trụ trên. Phong ấn chi trụ lên, thời điểm này màu xám kinh văn cùng với nhiều đóa kim liên toàn bộ tuôn ra hiện ra, che kín ngay ngắn phong ấn chi trụ, hướng ra phía ngoài cùng lòng đất thông đạo đụng vào nhau. Chậm rãi, cái kia cho tới nay là cả La Hư Đại Lục ác mộng thông đạo bị phong ấn chi trụ nhồi vào. Ầm ầm một tiếng, phong ấn chi trụ cùng lòng đất thông đạo hoàn mỹ chồng hợp đến cùng một chỗ, Thái Bắc cổ thành càng là rơi xuống phong ấn chi trụ lên. Cùng phong ấn chi hình trụ thành một cái chỉnh thể. Đến tận đây, phong ấn hoàn thành, Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng Đại Phật đều là thở dài một hơi. Hắn lúc này đám, phảng phất hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Một ít thí luyện giả đám càng là vui sướng. Hơn 10 thời gian vạn năm, đã đầy đủ bọn hắn tiêu dao. Đến nỗi sau này, đó là sau thế hệ đám bọn chúng chuyện. Ngại không đến bọn hắn hiện tại, chỉ có Băng Điệu Lăng nhìn xem phong ấn thông đạo. Cái này đã là phong ấn lòng đất sinh vật, đồng dạng cũng là phong ấn Khương Dự một nửa thần hồn cùng nửa khối tinh tế chi thành. Nếu như có một ngày thực lực của chính mình đầy đủ đối phó lòng đất sinh vật mà nói, xác định muốn đích thân mở ra cái này phong ấn chi trụ. Băng Điệu Lăng nhẹ nhẹ cắn một cái bờ môi, sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Trái lại thời điểm này Thái Bắc cổ thành chi chủ, cùng lúc trước lúc tuổi còn trẻ khắc vô cùng cường đại so sánh với, hắn lúc này giống như là trong gió cây đèn cây sắp tắt. So với lúc trước càng thêm già nua rồi, một thân cơ hồ là da đọng ở khung xương lên, giống như một cỗ khô thi bình thường. Cái kia lõm sâu con mắt càng là hai luồng nước bẩn giống nhau. Thái Bắc cổ thành chi chủ tuổi thọ chạy tới cuối cùng điểm rồi. Hắn là một cây sắp hoàn toàn dập tắt ngọn nến. Vậy sau rồi mới, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía mấy vị còn sống thí luyện giả. Mấy vị thí luyện giả lập tức hiểu được, đây là muốn cho Thái Bắc cổ thành lựa chọn người thừa kế rồi. Bọn hắn đều còn sống, nào đó trình độ mà nói, đều là thứ ba thí luyện người hoàn thành. Tuy rằng cái này Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thực lực mạnh nhất, nhưng một cái đã chết, duy nhất uy hiếp chính là Băng Điệu Lăng. Mà Thái Bắc cổ thành chi chủ lựa chọn người thừa kế cũng không nhất định là dựa theo ai mạnh liền chọn ai, nói không chừng còn có mặt khác tiêu chuẩn. Cảnh này khiến thí luyện giả đám vẫn có chứa một tia hy vọng. Nhưng mà, Thái Bắc cổ thành chi chủ nhìn lướt qua tất cả thí luyện giả, cuối cùng rồi lại cũng không có nói nhiều một câu. Hắn lúc này, đã không có như vậy nhiều khí lực cùng một ít không quan trọng người nói nhiều rồi. Cuối cùng, hắn hướng Băng Điệu Lăng nói ra, Thái Bắc cổ thành, sau này liền giao cho ngươi rồi. Thái Bắc cổ thành chi chủ thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng mà từ trong có thể nghe ra, hắn ở đây chăm chú giao phó lấy một vật. Cái này đồ tốt, không chỉ là lực lượng, đồng dạng là một loại trách nhiệm cùng gánh nặng. Hơn 10 vạn năm sau, mới Thái Bắc cổ thành chi chủ đem nhận lên trấn áp lòng đất sinh vật trách nhiệm. Giống nhau hắn năm đó, cũng giống nhau hắn hiện tại, mỗi mặc cho Thái Bắc cổ thành chi chủ, đều muốn là La Hư Đại Lục, chính là trong vực là quan trọng nhất chống trời lưng. Băng Điệu Lăng nghe vậy, hướng Thái Bắc cổ thành chi chủ cúi đầu, cái này thụ vị trí tại đây sao đơn giản đất chấm dứt. Không có cái gì nha lớn thông cáo, cũng không có cái gì nha nhận chủ thiên địa dị tượng. Cái này chính là một cái thân phận cho, bình thản mà hoang vu. Tại trước một đời Thái Bắc cổ thành chi chủ nói ra những lời này thời điểm, kế tiếp nhiệm Thái Bắc cổ thành chi chủ tên cũng đã xuất hiện ở Thái Bắc cổ thành trong điện phủ. Đây là một đạo truyền tắc, cuối cùng nhất, phiền toái ngươi thay ta chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Nói đến đây, Thái Bắc cổ thành chi chủ lộ ra một cái khó khăn dáng tươi cười, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía cái kia đại bạch quạ. Cái này 100 vạn năm, là ta thực xin lỗi ngươi. Thái Bắc cổ thành chi chủ đầy cõi lòng áy náy. Đại bạch quạ cái này đầu thạch linh từ khi ra đời được nữa, vẫn bồi bạn hắn canh giữ ở cái này Thái Bắc cổ thành. Ở đâu cũng không có đi qua. Cái này một thủ, chính là trăm vạn năm ni mà cho tới nay, Thái Bắc cổ thành chi chủ đều đem đại bạch quạ cho rằng con của mình. Băng Điệu Lăng gật đầu ý bảo Thái Bắc cổ thành chi chủ yên tâm ni theo làm xong cuối cùng nhất. Giao tiếp, Thái Bắc cổ thành chi chủ toàn bộ tinh khí thần giống như có lẽ đã tản. Cặp mắt kia đã đang từ từ khép lại. Đến tận đây, cái này vì La Hư Đại Lục chấn thủ lòng đất đã mấy trăm vạn năm lão nhân. Cuối cùng kết thúc cuộc đời của hắn. Tất cả thí luyện giả đám, mặc kệ thiệt tình hay là giả ý, thời điểm này đều hướng lão nhân này biểu thị ra tôn kính. Cúi đầu, mà lúc này đây, trên mặt đất vậy còn nằm tại thế giới giả tưởng vui chơi thỏa thích Bạch Nha. Nhưng là mãnh liệt bừng tỉnh, một tiếng thê lương tiếng kêu từ trong miệng nó truyền ra. Nó rất bối rối bay lên, hai chương cánh lung tung đập mang theo, lộ ra thất kinh, hướng về Thái Bắc cổ thành chi chủ thi thể bay đi. Nó tại thế giới giả tưởng khiến cho rất vui vẻ, nhưng mà, chẳng biết tại sao, trong nội tâm rồi lại càng ngày càng sợ. Thẳng đến vừa rồi, cái loại này kinh hoàng đã đến một loại đỉnh phong, đem nó triệt để đánh thức. Nó thê lương kêu to, tựa hồ muốn nói, ngươi sao vậy tự chết rồi, ngươi sao vậy tự chết rồi. Thời điểm này nó, rất giống một cái đi ra bên ngoài thế giới khiến cho điên cuồng hài tử. Đột nhiên nhận được thân nhân qua đời tin dữ, thời điểm này. Nó mới hiểu được, nguyên lai cái kia một mực ở bên cạnh mình, cùng một chỗ thời gian lâu đến độ nhanh làm cho mình bỏ qua người. Có một ngày, cũng sẽ chết a. Hết chương.